Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 649, chương 647, số lượng kinh người Sơn Tiêu. Đây đều là người tầm thường, người bình thường, người vô tội, bọn hắn không phải chiến sĩ, nhưng vì đối kháng ác ma, lại không chút nào yêu quý sinh mệnh địa đi xông pha chiến đấu. Mà người vạch ra địa ngục lai khách lại dễ dàng ngồi tại phía sau màn, giống xem popcorn mảng lớn tựa xem xét hết thảy. Nhưng cùng phim khác biệt chính là trong màn hình máu tươi cùng tiếng khóc đều là thật sự rõ ràng. Thẩm Dụ ngồi tại ta bên người, nàng mặc dù bất động thanh sắc, nhưng tay của nàng nắm thật chặt cổ tay của ta. Ta có thể cảm giác ra nàng lực lượng cùng phẫn uất. Không thể lại để cho địa ngục lai khách như thế làm sằng làm bậy đi xuống. Có thể là, ta hiện tại đã bị trói chặt hai tay, căn bản không thể động đậy. Thẩm Dụ nhìn qua An Chi như thái, nhưng ta phát hiện nàng thỉnh thoảng sẽ dùng ánh mắt xéo qua liếc nhìn bốn phía. Chẳng lẽ nàng nghĩ chính mình hành động, giải quyết hết địa ngục lai khách cái này biến thái tai họa ngầm? Ta trong đầu vừa toát ra cái này suy nghĩ, liền nghe Thẩm Dụ đột nhiên hô to một tiếng. Tầng lầu này có phòng vệ sinh sao? Đến, dựa theo một loại cầu huyết kịch mạch suy nghĩ, nàng đây là nghĩ kỹ kế hoạch, chuẩn bị động thủ a. Địa ngục lai khách dùng miếng vải đen đem mặt che một lần. Sau đó xoay người lại, chằm chằm một chút Thẩm Dụ, chém đinh chặt sắt địa nói. Không có, ta muốn lên nhà vệ sinh. Thẩm Dụ la lớn, trước kìm nén, không nín được liền hiện trường giải quyết đi. Địa ngục lai khách lạnh lùng hừ một tiếng. Ta vừa mới còn vì Thẩm Dụ nghĩ âm thầm hành động lo lắng. Nhưng nghe xong hắn cái này bất cận nhân tình, lúc ấy liền nổi giận. Phí đường, lời của ngươi nói có nhân tính hay không? Ngươi theo những cái kia Sơn Tiêu có cái gì khác nhau? Địa ngục lai khách đột nhiên đứng lên, câu nói này đại khái trực tiếp đâm chọt hắn chỗ đau. Trong miệng hắn phát ra một trận lộc cộc quái thanh. Một bà lật đổ cái ghế, cất bước liền hướng ta đi tới. Thẩm Dụ gặp hắn kẻ đến không thiện, lập tức đứng dậy, giang hai cánh tay bảo hộ ở ta trước người. Nhưng vào lúc này, bên ngoài khu xưởng bên trong đột nhiên truyền ra một trận ù ù âm thanh. Toàn bộ phòng họp bàn ghế đều ầm ầm ầm ầm rung động lên tới. Địa ngục lai khách dừng bước, trói chặt ta cái ghế kia cũng theo run rẩy tựa run rẩy. Xung quanh khoa học người biết đã sớm dọa đến run chân. Thẩm Dụ cũng dừng bước, lập tức ngồi ở trên người của ta. Hai chúng ta cơ hồ mặt đối mặt dính vào cùng nhau. Nàng sợ hãi tựa vươn hai tay, ôm thoạt lấy ta, ta nhất thời cảm giác lại về tới Mai Phục Thư cầm cõng nồi hiệp khách vào cái ngày đó ban đêm. Hai ta tại cuối xuân ban đêm, chen tại cái kia nho nhỏ đấu thụ bên trong, tại chúng ta lẫn nhau gần sát cùng một chỗ thời điểm. Thẩm Dụ chính miệng đối ta thổ lộ nỗi lòng nếu không phải đằng sau phát sinh nhiều như vậy ngàn gãy bách chuyển. Chắc hẳn chúng ta đều muốn nói chuyện cưới gả đi. Địa ngục lai khách hô to. Để tại Lị Hương hoa quả khô nhà máy các tùy tùng đi thăm dò xem tình huống. Thẩm Dụ y nguyên ôm thật chặt ta, vẫn đem đầu đặt tại bả vai ta bên trên, rất giống một cái gặp được nguy hiểm toàn thân run sợ tiểu nữ sinh. Đừng sợ, đừng sợ. Ta không ngừng an ủi nàng. Nàng không nói gì. Đúng lúc này, ta bỗng nhiên phát giác tay của nàng chính quấn tại sau lưng ta. Thừa cơ cực nhanh giải ra nút buộc. Ta nói sao? Nàng đã gặp qua mưa to gió lớn, làm sao lại sợ thành dạng này? Nguyên lai đều là cố lộng huyền hư a. Cho nên, nàng ôm ta tại nghi ngờ tình cảm đến tột cùng là thật là giả. Ta là hẳn là may mắn đâu. Vẫn là phải có một chút như vậy chua xót. Không đợi ta nội tâm hí diễn xong, liền nghe chạy đến bên cửa sổ nhìn những cái kia tiểu đệ la hoảng lên. Tiếng kêu kia tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng, Vội cái gì? Địa ngục lai khách đẩy ra ngăn tại người phía trước. Hắn sải bước đi tới trước cửa sổ, nhìn xuống dưới, cũng giống bị làm định thân pháp tựa định ở nơi đó. Ta soạt, hai cái chữ thô tục từ trong miệng hắn thốt ra. Đừng quản ta, mau đi xem một chút chuyện gì xảy ra. Ta một bên phối hợp thẩm dụ tránh thoát nút buộc, một bên hướng nàng nói. Còn lại cái cuối cùng, nhìn xem địa ngục lai khách theo các tiểu đệ đều khiếp sợ không thôi. Thẩm dụ hiện tại cũng lại không che phủ. Nàng dứt khoát trực tiếp đi vòng qua đằng sau ta, gắng sức xé rách lấy quấn tại ta trên hai tay cái kia to lớn nút buộc. Ai mẹ nó làm ra tiêu thức buộc chặt, là chơi thích nghĩ ái mộ sao? Nàng cũng không nhịn được phát nổ nói tục. Nàng chưa kịp giải khai, liền nghe người bên ngoài oanh một tiếng, như bài sơn đảo hải hướng về sau vừa lui tới. Ta trên ghế không thể động đậy, đành phải duỗi cổ, muốn nhìn một chút bên ngoài rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Nhưng không nghĩ tới hành lang bên trên ảnh hình người vỡ tổ. Trong nháy mắt đồng thời xông vào phòng họp, chạy đến tốc độ giữ cửa hạp đều trực tiếp đụng bay. Chỉ nghe toàn bộ hành lang truyền đến từng đợt tiếng bạo liệt. Ta còn không có làm rõ chuyện gì xảy ra, liền thấy một cái vô kiểm nam nhân đột nhiên xuất hiện tại cửa phòng họp. Đón lấy, tựa như ảo thuật, hai cái, ba cái, mười cái càng nhiều vô kiểm nam nhân đã từ hành lang cửa kính thủy tinh nhảy lên. Sau đó như thủy triều hướng phòng họp tuôn đi qua. Nho nhỏ phòng họp trên cơ bản chen thành cá sardin đồ hộp. Thẩm dụ sợ ta bị biển người dẫm đạp, dưới tình thế cấp bách càng vô pháp giải khai nút buộc. Bất quá, tốt xấu ta đã có thể tự mình đứng lên đến rồi. Nàng đành phải ra sức kéo lấy ta. Ta treo cái ghế, hai người chật vật không chịu nổi hướng chỗ xa nhất góc phòng chạy đi. Địa ngục lai khách cũng lui vào. Hắn thấy tình thế không tốt, trực tiếp nhảy lên bàn hội nghị. Hắn dắt cuống họng hô to, để các tùy tùng giữ vững tỉnh táo. Hắn bên người treo màn hình còn tại phát sóng trực tiếp. Tại Lô Kiều công viên bên kia, dân chúng thương vong thảm trọng, nhưng tầm 10 cỗ vô kiểm nam nhân thi thể cũng đã nằm ngang ở âm nhạc bàn bên trên. Anh họ trên đài bị reo hò đám người quăng lên đến. Tiếp được, sau đó lại lần nữa bị quăng lên tới. Địa ngục lai khách chộp đem đầy bài trừ reo hò lôi minh màn hình vặn xuống tới. Màn hình kéo lấy một đạo bạch sắc điện quang, bị hung hăng ném cửa ra vào tụ tập vô kiểm nam nhân trên đầu. Đối mặt từ trên trời giáng xuống màn hình lớn, những cái kia vô kiểm nam nhân căn bản ngay cả nhúc nhích cũng không. Chỉ gặp bọn hắn đồng loạt giơ lên tay phải, liền nghe oanh một tiếng, khối kia 52 tấc màn hình qua trong giây lát liền bị nện thành bột mịn. Tụ tập tại phòng họp đám người bị một màn này dọa mộng. Bọn hắn căn bản cũng không nghe địa ngục lai khách chỉ huy, nhào nhào vọt tới phía trước cửa sổ, giật xuống màn cửa, có người vẫn phá tan cửa sổ, ý đồ từ còn không tính cao tầng lầu leo trèo xuống dưới. Nhưng bọn hắn cuối cùng vẫn là dừng lại. Ta cũng xuyên thấu qua cửa sổ, thấy được phía dưới cảnh tượng. Tòa lầu nhỏ đã thành đảo hoang, phía dưới tụ mãn lít nha lít nhít vô kiểm nam nhân. Ta chỉ có thể nhìn thấy một cái phương hướng, đoán chừng không ra chỉnh thể nhân số, nhưng tối thiểu cũng có thành tựu trên vạn cái nhiều. Ta chưa từng có nghĩ đến, nguyên lai cái này tòa thành thị phía dưới ẩn giấu nhiều như vậy quái vật. Bọn hắn trước đó đều tụ tập ở nơi nào a? Trong phòng nhân loại đã đánh mất đấu trí. Bọn hắn nức nở nhét chung một chỗ, núp ở nho nhỏ nơi hẻo lánh bên trong khóc. Từng cái một giống mềm yếu bất lực trẻ sơ sinh. Ta lại nhìn về phía trên tường treo mặt khác hai khối màn hình. Giờ này khắc này phương diện còn tại phát ra Lô Kiều trang cảnh. Nơi đó nhân loại từng cái một sinh khí bừng bừng phấn chấn. Bọn hắn cùng kêu lên hò hét, tựa hồ có lấy mãi không hết. dùng mãi không cạn năng lượng. Phanh, theo hai cái ghế bay qua, kia hai khối màn hình phát ra một trận tư tư lạp lạp thanh âm. Bọn chúng triệt để yên tĩnh lại, ồn ào trong phòng họp cũng đột nhiên biến thành lặng ngắt như tờ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?